Xuyên Việt chi gia hữu xả phu, chương 54, góc truyện audio.com. Vào buổi tối, Lục Thanh quả nhiên tự mình xuống bếp làm thịt thỏ nướng mà tiểu ngốc tử thèm đã lâu mang theo, thoang thoảng mùi hương của hoa quả được nướng trên than củi, cả một con thỏ lớn được xoát mật ong cùng linh tuyền, tản mát ra từng trận hương khí. Tiểu ngốc tử ngồi ở cách đó không xa, nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức cắn một ngụm chân thỏ cho đỡ thèm. Hiện tại trong thân thể có nhiều hơn một người, vô luận là Lục Thanh hay là người trong vương phủ đều rất khẩn trương, khi nướng con thỏ sợ y bị hun khói, cho nên yêu cầu y ngồi cách xa vài chục trượng. Lục Thanh buồn cười nhìn bộ dáng nóng như lửa đốt của tiểu ngốc tử, nhanh chóng tắt một chút chi ma cùng với hương liệu lên trên thịt nướng, tuy nhiên, nguyên liệu trọng yếu nhất là ớt thì không có cho thêm vào. Đợi đến khi Lục Thanh đem thịt thỏ thơm ngào ngạt đưa cho tiểu ngốc tử lại nhăn mi, ghét bỏ nói. Không có ớt đỏ đỏ, ăn không ngon. Tiểu ngốc tử đã bị Lục Thanh dưỡng điêu, không cay là không ăn ngon, khẩu vị này rất giống với Lục Thanh cho nên mỗi lần ăn thì đều bị cay đến mặt đỏ bừng. Nhưng hiện tại thân thể của bảo bảo không thể ăn ớt. Lục Thanh hơi có chút bất đắc dĩ, tiểu ngốc tử buồn bã ỉu xìu ân một tiếng, miệng than thở. Lại là bởi vì tiểu bảo bảo, tuy rằng vì không thể ăn ớt mà lòng có chút không cam tâm thế nhưng thịt thỏ nướng với mật ong cùng chi ma cũng là rất mỹ vị. Tiểu ngốc tử trực tiếp cắn một miếng thịt ăn đến nổi miệng đầu mỡ. Lục Thanh đứng ở một bên, đem số thịt thỏ còn lại ban thưởng cho các nô tài tùy thân, chính mình thì cẩn thận chùi miệng cho tiểu ngốc tử. Cách, hồi lâu sau tiểu ngốc tử ăn xong một đùi thỏ, buông xương cốt ở hơi, sau đó lười biếng sờ bụng mình. Ăn no, Lục Thanh dìu y đứng dậy, hai người thong thả tản bộ tiêu thực trong hoa viên rộng lớn của vương phủ. Cuộc sống của hai người qua được thư thư phục phục, nhưng ở phía đông của vương phủ, có một cung điện vô cùng xa hoa, bên trong có một người thanh niên mặc y bào màu minh hoàng quỳ trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Mẫu hậu, trước giờ nhi thần chưa từng có cầu qua ngài cái gì. Theo tầm mắt của thanh niên thì trước mặt là một nữ nhân ung dung, mặc một thân cung trang. Đây là mẫu thân của đương triều thiên tử. Thái hậu có cách dưỡng nhan, cho nên tuy rằng đã hơn 40 tuổi thế nhưng diện mạo thoạt nhìn cũng chỉ mới 30, ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua nhi tử đang quỳ trong điện, thanh âm băng lãnh không mang theo một tia tình cảm. Hoàng thượng, những chuyện khác thì ai ra đều nghe theo ngươi, duy độc chuyện này thì không thể. Cảnh Giật trầm mặc quỳ trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm. Hắn đã sớm biết đến kết quả như thế, Phong Mặc tuy rằng là thế tử của Phong Vương lại có năng lực sinh dục thế nhưng hắn dù thiên tính vạn tính cũng không có tính đến, chính mình vẫn là chậm một bước. Bảo bảo bị mất tích, chờ hắn tìm được bảo bảo thì trong bụng y cũng đã có hài tử của người khác. Hoàng thất tuy rằng có thể chịu đựng một quý phi là ngốc tử, nhưng vạn vạn không thể chịu đựng một phi tử đã mang thai, huống chi, hài tử trong bụng bảo bảo căn bản không phải của hắn. Cảnh Giật không cam lòng, hắn thích bảo bảo ước chừng đã được 10 năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy bảo bảo thì liền bị đơn thuần cùng thiện lương của y hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh tàn khốc của Hoàng Thất, lại tiêu phí 5 năm ổn định cách thống trị của mình, đợi đến khi hắn tính toán quang minh chính đại đi cưới bảo bảo tiến cung thì cũng là lúc tiểu ngốc tử biến thành nương tử của người khác, gọi một người xa lạ khác là phu quân. Hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được. Quy củ của Hoàng Thất Tây Liêu có hơn 1.000 năm lịch sử truyền thừa, không thể đến đời hắn thì lại bị phá hỏng, khiến người chỉ trỏ. Giống như lời của mẫu hậu nói ngay khi hắn đăng cơ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải là ngươi. Thân là chí tôn của một quốc gia, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều phải phù hợp với quy phạm của một hoàng đế, bất cứ một hành động nào của hắn cũng sẽ bị sách sử lưu truyền thiên cổ. Cảnh Giật buông ra nắm tay, suy sụp nói. Mẫu hậu, nhi thần minh bạch, nhi thần chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt thái hậu hơi có dịu đi, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Giật nhi chớ nên trách vì nương nhẫn tâm, đạo lý này ta không cần phải nói, giật nhi cũng minh bạch. Trước đó vài ngày, Nam Viêm quốc phái người đến thương lượng chuyện hòa thân, ta cảm giác cũng rất không sai. Ân, ánh mắt Cảnh Giật mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì, hắn đứng thẳng thân thể, hướng thái hậu thở dài, sau đó cáo từ. Mẫu hậu, nhi thần lui trước. Làm hoàng đế đã lâu, hắn cảm giác chính mình rất mệt, hiện tại thầm nghĩ phản nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại nhớ lại, thời gian một tháng mang bảo bảo trở lại kinh thành quả thật là một khoảng thời gian tốt đẹp nhất của hắn, chỉ tiếc là ngày như vậy sẽ không bao giờ có nữa. Tổng quản thái giám ở bên cạnh thấy hoàng thượng cước bộ phù phiếm, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hoàng thượng, cẩn thận bậc thang. Cảnh Giật quay đầu thâm thâm nhìn thoáng qua tổng quản thái giám đã làm bạn với hắn nhiều năm, trầm giọng hỏi. Tin tức ngươi mới vừa nói có thật hay không? Đại thái giám lập tức nói. Hồi hoàng thượng, giữa trưa, Phong Vương đánh người nọ ba trường, có rất nhiều đại nhân ở Trạng Nguyên lâu chính mắt nhìn thấy, không giả được.